Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 13. Tính được lại là kiếm. Một càng, cầu like, hoa tươi, đánh giá phiếu. Ngày kế tiếp, Sở Phàm thức dậy rất sớm. Hắn vẫn là bị nóng tỉnh. Thử nghĩ một hồi, hai người liều mạng chen ngươi, mà ngươi thì là ở giữa. Mặc dù có điều hòa không khí, nhưng dày a, cái này mẹ nó có thể không nóng sao? Sở Phàm có loại ảo giác, chính mình cũng sắp bị hai người cho chen gầy. Huống hồ, để Sở Phàm cảm giác nóng không chỉ là chăn mền dày. Vấn đề bên người nằm hai đại mỹ nữ, đổi thành ai cũng nóng. Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình ngủ ngược lại là rất an tâm. Diệp Tình Ca ngẫu nhiên còn nói hai câu chuyện hoang đường. Lương Vũ Tình ngẫu nhiên còn mài răng. Hai người các ngươi ngược lại là này, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Quá phận, quá phận. Sở Phàm thận trọng, sau đó trở về toilet. Hôm qua sau nửa đêm, Diệp Tình Ca đi lên. Tại đi đến toilet thời điểm, còn đối Sở Phàm ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ý kia rất rõ ràng là, tiểu suất ca, nhanh tới chơi a, Sở Phàm có thể chịu. Đây tuyệt đối không thể nhịn a. Lập tức, hắn liền hướng toilet đi đến. Sau đó, còn cần nhiều lời sao? Bất quá đáng nhắc tới chính là, Lương Vũ Tình kỳ thật cũng không ngủ. Tại hai người từ toilet chiến đấu kết thúc trở về lúc, Sở Phàm nhìn thấy Lương Vũ Tình sắc mặt rất đỏ, lông mi vẫn luôn đang động. Trong toilet, Sở Phàm đối tấm gương nhìn một chút cổ. Mẹ nó, trên cổ tất cả đều là bị hút điểm đỏ. Chẳng lẽ ca môn ra ngoài còn phải mang cái khăn lụa hay sao? Sở Phàm dở khóc dở cười. Nam nhân mang khăn lụa cũng không phải là không có, nhưng luôn cảm giác giường ai bên trong giường ai tức giận. Vạn nhất lại tới hai nam nhân vẩy chính mình. Sở Phàm suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn. Tính cầu, thích thế nào? Lão tử bằng bản sự để nữ nhân hút, tại sao muốn che che lấp giấu? Để những người kia hâm mộ đi thôi. Sở Phàm ngồi tại trên bồn cầu, lấy điện thoại di động ra nhìn sẽ tin tức, rửa mặt một chút sau liền nằm trên ghế salon đi. Trở về vẫn là thôi đi, chen ở giữa là thật tâm nóng. Buổi sáng, khách sạn phòng ăn, Diệp Tình Ca một mặt thong dong, mà Lương Vũ Tình thì là trợn mắt hốc mồm. Hắn, đời trước là chết đói sao? Trên bàn cơm, hai mươi mấy cái màn thầu, mười mấy quả trứng gà, còn có bánh ngọt, hoa quả, cháo, ít nhất phải 20 người lượng. Phòng ăn nhân viên công tác sợ ngây người. Cái khác đến đi ăn cơm ở khách cũng bị hù không ngậm miệng được. T, đây là nửa năm chưa ăn cơm đi. Sở Phàm, ngươi vẫn luôn là có thể ăn như vậy sao? Lương Vũ Tình trợn mắt hốc mồm hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Hắn hiện ở nơi nào lo lắng nói chuyện. Hắn á, vẫn luôn là có thể ăn như vậy, nhưng ăn thế nào cũng không mập, ta đều rất hâm mộ đâu. Diệp Tình Ca mỉm cười, hiển nhiên nàng đã thành thói quen Sở Phàm lượng cơm ăn. Ăn thế nào cũng không mập, lợi hại. Lương Vũ Tình cũng rất hâm mộ, nữ nhân mà, thể trọng một khi đến ba chữ số, liền thét chói tai vang lên nói chính mình ăn mập. Kỳ thật, cũng bất quá là từ 99 biến thành 100 hoặc 101 thôi. Huống hồ tại nam nhân xem ra, nữ nhân không phải càng gầy càng đẹp mắt, vừa đúng nở nang, cái này mới là nam nhân thích nhất dáng người. Ai sẽ đối một cái khung xương cảm thấy hứng thú? Dù sao Sở Phàm là không hứng thú. Hâm mộ a, Diệp Tình Ca cũng là một mặt vẻ hâm mộ. Lương Vũ Tình nhẹ gật đầu, nói, giống ta loại này dễ béo thể chất, thật không dám ăn nhiều, tham ăn một chút xíu ngày thứ hai liền sẽ trưởng thành thịt. Vẫn là làm nam sinh tốt. Ếch, cái này cùng nam nữ có quan hệ gì? Đây là thể chất quan hệ tốt không được. Sở Phàm lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng bởi vì đang dùng cơm, hắn thật sự là không rảnh nói chuyện. Hồ Tương Đương, lúc này, Sở Phàm xử lý trước mặt tất cả đồ ăn. Hắn nói đùa nói, mỗi ngày hơn 200 tiền phòng, làm gì cũng phải ăn trở về một điểm không phải. Diệp Tình ca, ngoặc kép, Lương Vũ Tình, ngoặc kép, phòng ăn nhân viên công tác một cái lảo đảo. Bên cạnh đi ăn cơm khách trong tay người màn thầu đều bị dọa rơi mất. Tốt, ngươi thắng, ngươi thắng còn không được sao? Ở lại đây một đêm, đại khái là hơn 200 khối tiền. Ngươi cái này một bữa, tối thiểu cũng phải ăn 20 mấy người lượng. Lại thêm Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình hai người. 30 người bữa ăn lượng là không có chạy. Một bữa cơm không nói 10 đồng tiền. 8 khối luôn luôn có a. 30 nhân 8 là nhiều ít. 240 khối tiền. Mà bởi vì muốn ở một vòng, khách sạn còn đưa cao nhất ưu đãi, mỗi ngày đại khái 228 khối tiền. Thật sao? Tính như vậy xuống tới, lại còn là kiếm. Thực tình Châu Phê, ngài cái này, tổ tiên là tiên sinh kế toán a. Bằng không cái này sổ sách tính thế nào như vậy trượt. Wow, đoán chừng ngươi là đầu một cái ở khách sạn không lỗ vốn người. PS, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.